Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, dưỡng hồn bàn. Mặc cho đại lão nhóm có tiền nữa, cũng chỉ là tại thế tục trong diễu võ dương oai, không cách nào cùng cường giả tụ tập tu luyện tông môn so sánh. Mỗi người tại bất đồng vị trí, đều có bản thân truy cầu. Đại lão nhóm liền liều mạng muốn lấy được tu luyện tông môn ủng hộ. Triệu gia đã là vết xe đổ. Triệu gia lấy được tinh quỷ tông toàn lực ủng hộ sau, tại 10 năm trước Long Thủ Đại Hội trên, thu hoạch đệ nhất. Từ đó về sau, Triệu gia tại Tử Tinh Thành trong, độc bá gần tới 10 năm. Ngay cả thành chủ Mộc Thiên Diệu, đều bị bức phải đem gả con gái ra ngoài. Chỉ là gần nhất, Triệu gia cùng tinh quỷ tông chọc một vị cường giả, đột nhiên toàn bộ im hơi lặng tiếng. Này nam tử trung niên, thấy được Mộc Thiên Diệu bệ vệ ngồi tại chủ vị trên, trong lòng không thích, lỗ mũi hừ một tiếng, nói: tại hạ trùng giác môn lớn lên lão Hoàng Thiên Sơn, hôm nay đặc biệt dâng môn chủ lệnh, mang theo một kiện huyền giai trung cấp hồn khí xuống núi, tìm kiếm người hữu duyên. Nói xong, Hoàng Thiên Sơn nâng ra một cái dùng hồng bố che kín hộp nhỏ, bao gồm Mộc Thiên Diệu ở bên trong chư vị đại lão nhóm. Nhìn về phía hộp nhỏ, ánh mắt tất cả đều nóng bỏng lên. Trong này có thể để đó một kiện huyền giai trung cấp hồn khí a. Cái này huyền giai trung cấp hồn khí tên là dưỡng hồn bàn. Tên như ý nghĩa, là một kiện trợ giúp hồn sư tăng tốc độ tu luyện, tăng lên thể nội hồn lực hồn khí. Dưỡng hồn bàn có thể vì một cái đại hồn sư tăng lên 5-7 lần tốc độ tu luyện. Hồn sư cấp bậc càng thấp, dưỡng hồn bàn hiệu quả càng tốt. Nếu như vị nào gia chủ có thể đem cái này hồn khí làm tới tay, thậm chí có thể phê lượng sản xuất, giống như chế tạo ra một đám hồn sư. Hồn sư là đại gia tộc trung kiên lực lượng. Hồn sư số lượng đủ nhiều, gia tộc thế tất yếu quật khởi. Này Hoàng Thiên Sơn trên miệng nói dễ nghe, vì cái này dưỡng hồn bàn tìm một cái người hữu duyên. Thiên võ đại lục như vậy hiện thực, có hay không duyên phận, vậy còn không được giữ tiền sao? Không đủ tiền khẳng định không có duyên phận, tiền đủ tất cả đều là duyên phận. Hoàng Thiên Sơn cử động lần này là vì tại Tử Tinh Thành trong, cho trùng giác môn tìm một cái thế lực làm người phát ngôn. Trùng giác môn xem như Tử Tinh Sơn mạch trên đệ nhất đại thế lực, cũng không trông cậy lấy bán hồn khí kiếm được tiền. Cái này dưỡng hồn bàn tương đương với nhượng đời nói thế lực nếm cái ngon ngọt. Hoàng Thiên Sơn đem hồng bố vứt qua một bên, đem sâu hoàng sắc hộp gỗ mở ra. Đám người thần vãng dưỡng hồn bàn liền lẳng lặng nằm ở bên trong. Lâm Phong cũng xem xét một cái. Dưỡng hồn bàn toàn thân phát bạch, liền giống bình thường ăn cơm dùng đĩa. Trung gian có một cái nổi lên kim nhọn, tản ra yếu ớt hồn lực. Chỉ cần kích thích kim nhọn, dưỡng hồn bàn liền sẽ chảy ra số lớn tinh khiết hồn lực, rất dễ dàng bị hồn sư hấp thu. Hấp thu đồng thời, dưỡng hồn bàn còn đã có được ôn dưỡng võ hồn, loại trừ thể nội tạp chất, tẩy tinh phạt tủy các loại. Chờ, kỳ hiệu. Vừa nhìn thấy dưỡng hồn bàn, Lâm Phong liền không có hứng thú. Đều là huyền giai trung cấp hồn khí, phụ trợ hồn khí cùng chiến đấu hồn khí, kém quá xa. Cái này dưỡng hồn bàn theo phương thiên họa kích, đơn giản không có cách nào so. Nếu như Lâm Phong nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể móc đi ra một đống hồn khí, nhiều đến nhượng vị này trùng giác môn trưởng lão hoài nghi nhân sinh. Hoàng Thiên Sơn cố ý nhìn nhiều một cái Lâm Phong. Trùng giác môn cao tầng bên trong, tin tức cũng không cộng hưởng. Lưu Hám Thiên biết rõ tinh quỷ tông bị diệt phía sau cửa, đem hồi quang ngọc tiên phát, truyền thanh xuất tràng cảnh, báo cáo cho môn chủ Trương Nguyên Hằng. Nhưng Trương Nguyên Hằng cũng không có đem có quan hệ với Lâm Phong tin tức truyền đạt cho thuộc hạ. Hoàng Thiên Sơn cũng không quen biết Lâm Phong, chỉ là đột nhiên nhớ tới trong môn một vị khác trưởng lão Lưu Hám Thiên đã nói tinh quỷ tông là bị một vị lai lịch bí ẩn thiếu niên diệt mất. Chỗ nhìn nhiều một cái Lâm Phong, dù sao Tử Tinh Thành người thiếu niên ở cái này tuổi tác hoặc là chuẩn bị ra ngoài đi học, hoặc là vừa mới tiếp thủ trong công tác. Mộc Thiên Diệu dưới gối không con. Cái này thiếu niên có thể xuất hiện ở nơi này, nhất định có hắn đầy đủ ưu tú chỗ. Hoàng Thiên Sơn đem vỗ hồng bố hộp nhỏ, phóng tới bàn đá trên, tìm cái hơi dựa vào bắc vị trí ngồi xuống. Nói, cái này liền là ta nói huyền giai trung cấp hồn khí. Dưỡng hồn bàn, về phần nó hiệu quả, mọi người đều là người biết chuyện. Hoàng Thiên Sơn một phát nói, một đám đại lão nhóm, đều là ánh mắt nóng bỏng, sắc mặt đỏ bừng lên, đầy cõi lòng mong đợi, chờ lấy Hoàng Thiên Sơn nói ra một bước an bài. Ở đây có hơn 10 vị, có thể dưỡng hồn bàn chỉ có một cái. Thật không tốt phân a, Hoàng Thiên Sơn ngạo mạn nói. Muốn không dạng này đi, các vị lão bản, chúng ta trực tiếp cạnh tranh, người trả giá cao đến, ít người, không cần làm đấu giá hội này một bộ, vậy quá dày vò khốn khổ. Hoàng Thiên Sơn vừa dứt lời, thì có đại lão hô đi ra, ta ra 500 vạn hồn tệ, 550 vạn, 600 vạn, ngoặc kép, 650 vạn, 680 vạn, ngoặc kép, giá cả còn tại giao đưa lên thăng, tiền đến nhất định số lượng, liền chỉ là một con số. Đại lão nhóm hô số lượng, đã sớm vượt qua dưỡng hồn bàn giá trị thực tế, nhưng mọi người vẫn vui vẻ này không đất kia hướng tăng thêm lấy giá. So với dưỡng hồn bàn, bọn họ càng nhìn nặng cùng trùng giác môn cơ hội hợp tác. Những đại lão này nhóm kêu lên đến, hoàn toàn không quan tâm. Tử tinh thành dân chúng bình thường, bình quân tháng thu vào đại khái 3.000 hồn tệ. Cùng lúc này đấu giá so sánh, thực sự là một cái dưới mặt đất, một cái thiên đường. Lâm Phong uống trà xong, hắn đưa tay đi lấy trang trà bạch ngọc cát ấm, thuận mắt quét xuống cái kia dưỡng hồn bàn. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu tàn phá dưỡng hồn bàn. Nên dưỡng hồn bàn, bởi vì tồn tại thời gian xa xưa, sử dụng quá nhiều lần, đã tàn phá, đại khái sử dụng 9 lần sau, sẽ hoàn toàn hư hại. Mâm thể bên trên có 4 khối lớn lỗ hổng, 11 khối lỗ hổng nhỏ, 16 nói lớn khe hở, 177 chỗ tiểu khe hở, đều bị người dùng cấp thấp luyện khí thủ đoạn tu bổ. Nhìn bề ngoài tựa như hoàn thành, thực tế chức năng suy yếu nghiêm nặng. Giám định phương pháp, sử dụng hồn toan quả chất lỏng, nhỏ một giọt tại dưỡng hồn bàn trên, tàn phá dấu vết, sẽ lập tức lộ ra tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong bó tay, trách không được trùng giác môn sẽ như vậy hào phóng, đem huyền giai trung cấp hồn khí lấy ra bán. Nguyên lai những cái này thần hào nhóm, đánh vỡ đầu óc rằng co, là kiện hư hại tàn thứ phẩm, thực sự là người ngu tiền nhiều, đồ đần không đủ dùng. Bất quá cũng oán không được những cái này thần hào nhóm. Tử tinh thành tòa này hơi vắng vẻ, không lấy được Hạo Nguyệt đế quốc chiếu cố thành thị, hơn trăm năm không có ra khỏi một kiện huyền giai hồn khí, sơ cấp đều không có. Thật vất vả có một cái huyền giai trung cấp hồn khí hiện thế. Các vị đại lão nhóm, tự nhiên phải bể đầu, cũng phải đoạt tới tay trong. Hoàng Thiên Sơn ôm lấy cánh tay, tựa vào một cái ghế bành trên. Sắc bén ánh mắt, từ đại lão nhóm trên mặt, từng cái quét qua, ánh mắt tiếp xúc với hắn đại lão nhóm. Nhao nhao tranh nhau nâng lên bản thân giá cả. Lâm Phong chính phẩm lấy vị đạo thuần thơm mỹ nhân hồ trà long tỉnh. Kém điểm một miệng nước trà phun ra đi ra. Đinh, nhận được khẩn cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là vạch trần dưỡng hồn bàn chân tướng. Lâm Phong tại trong lòng chỉ bậy nói. Hệ thống này cũng là rảnh đến hoảng. Lần trước vạch trần mục như tường thời điểm, cũng không gặp nó có gì động tĩnh. Lần này đụng trên cái ngoan nhân, nó ngược lại là cấp cho cái nhiệm vụ. Hoàng Thiên Sơn rất ngưỡng mộ trong lòng tử tinh thành người phát ngôn. Là Mã gia, hoặc là phủ thành chủ. Thế nhưng là hôm nay Mã Vô Khuyết không có đến, chỉ có Mộc Thiên Diệu ở chỗ này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,